Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 51, không để ý, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Ngưng Hề chỗ hiểu chỗ không, nàng cũng không thể đoán được chính xác kết quả. Sẽ ra sao? Chỉ nghe hắn nói, Phủ An Vĩnh Hầu và cô mẫu nàng sẽ không sao cả. Nàng chỉ cần yên tâm mà dõi theo việc cô làm thôi. Tim nàng đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên hai người thẳng thắn bàn bạc về vấn đề này. Cuối cùng thì Khúc Ngưng Hề cũng không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ của mình nữa. Nàng hỏi hắn rằng, cô mẫu ta từng hãm hại Lục Hoàng hậu bao giờ chưa? Không phải là nàng đang cầu xin, mà nàng chỉ muốn biết rõ ngọn ngành, muốn xem thử xem thù oán giữa hai bên lớn đến mức độ nào. Nhưng trước mắt thì nàng đã biết. Tuy cô mẫu nàng đã từng làm rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng xem ra là những chuyện ấy chưa thật sự chọc giận thái tử. Cô có thể để lại mạng cho bà ta, bởi vì bà ta mang họ Khúc. Còn những người khác thì, tuy hắn không nói thẳng ra, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Khúc Ngưng Hề đã hiểu được ý hắn. Cô mẫu của nàng đã từng hãm hại Lục Hoàng hậu, nhưng có lẽ là chưa đến mức làm chết người. Sau khi thái tử đăng cơ, hắn sẽ không so đo với bà ta, có thể là vì hắn không muốn tự hạ thấp chính mình, hoặc cũng có thể là vì coi trọng nàng nên mới khoan dung với bà ta như thế. Thế là đủ rồi, không đến mức, không chết không thôi, là được. Khúc Ngưng Hề chỉ nghĩ đến người thân của nàng, những người còn lại thì không đến phiên nàng lo nghĩ. Nhị hoặc tử cũng đã phái sát thủ đi ám sát hắn rồi, nên người ngoài có nói thêm gì nữa cũng vô dụng thôi. Gậy ông đập lưng ông là do bản thân hắn ta tự động sát tâm với thái tử trước. Đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ ngày ấy mình đã rơi xuống sông như thế nào, nhớ rõ cả sự hoảng loạn, lạnh lẽo và bất lực của khi ấy nữa. Đương sự bị ám sát là Bùi Ứng Tiêu, vậy nên hắn có tư cách lựa chọn trả thù. Thái tử nói rằng hắn đã thấy rồi thì người ngoài không được phép thấy chúng. Dù rằng, người ngoài này có là một cô nương đi chăng nữa thì cũng được. Thật sự là cái lý do này rất vô lý, nhưng Khúc Ngưng Hề vẫn đồng ý trong hoảng sợ. Thật sự là nàng không thể tìm ra được lý do chính đáng để từ chối Đinh Tuyết Quỳ. Rơi vào đường cùng nên chỉ có thể vờ ngã bệnh. Nàng nằm trên chiếc giường thấp không ngồi dậy nổi, nói là đầu óc mình choáng váng quá. Đinh Tuyết Quỳ tưởng rằng nàng đã bị cảm lạnh trên đường đến đây, nên nàng ấy vội vã đòi đến thôn trang tìm đại phu xem bệnh cho nàng. Khúc Ngưng Hề cực kỳ sợ mấy loại nước thuốc vừa chua vừa đắng, bèn cản nàng ấy lại rồi cảm tạ ý tốt của nàng ấy. Sau đó còn vội bảo nàng ấy mau đi ngâm suối nước nóng đi. Khó khăn lắm mới khuyên Đinh Tuyết Quỳ yên tâm rời đi được. Khúc Ngưng Hề bắt đầu hơi buồn buồn. Khó khăn lắm ta mới đến đây được một chuyến, sao ta lại phải nghe lời ngài ấy kia chứ? Hành vi này của thái tử vừa ngang ngược lại vừa bá đạo. Đến cả chuyện này mà hắn cũng muốn quản lý nữa sao? Ánh Sở thấy nàng không vui, bèn cười đáp, tiểu thư, người quên mất rồi sao? Ngũ Tiên Cư còn vài suối nước nóng khác đó. Đúng nhỉ? Khúc Ngưng Hề nhìn sang, Ánh Sờ cũng không hề thừa nước đục thả câu. Nàng ấy nói ngay, điện hạ đã phái một tiểu nha hoàn đến đây dẫn đường, đưa tiểu thư đến đó. Khúc Ngưng Hề cảnh giác, một mình ta một bể tắm riêng hả? Điện hạ sẽ không vào đó chứ? Nàng chẳng thèm đâu nhé. Ánh Sở bị hỏi như thế thì cũng không biết phải trả lời thế nào, mặt đỏ bừng lên mà đáp, chắc là không đâu nhỉ, em sẽ ngăn cản ngài ấy lại cho người. Tại sai câu này nghe cứ là lạ thế nhỉ, như thể thái tử là một tên không ra gì vậy. Sau một hồi do dự, cuối cùng Khúc Ngưng Hề vẫn quyết định đi. Tiểu nha hoàn này phụ trách quét dọn và vệ sinh các viên trong sơn trang, nằm lòng mọi ngóc ngách nơi đây. Nàng ấy dẫn nàng đi bằng một lối nhỏ khác để không gặp phải Đinh Tuyết Quỳ. tránh cho lời nói dối của nàng bị vạch trần. Bóng dáng Tùng Trúc mờ ảo mà vững vàng trong đêm dài gió lạnh. Bấy giờ, đêm đã khuya, hơi lạnh như hóa thành sương. Nơi đây còn lạnh hơn cả Thượng Kinh nữa. Khúc Ngưng Hề đi đến suối Nguyệt Nha. Cái bể tắm ở suối này không lớn nhưng được làm dựa theo hình trăng khuyết. Rất đẹp và đặc biệt. Tuy nói là nhỏ, nhưng thật ra sức chứa lên đến mười mấy người. Chỉ là vì nhìn nó dài nên người ta ngỡ rằng nó nhỏ thôi. Ngân Hạnh không hiểu tại sao tiểu thư lại từ chối Đinh cô nương rồi sau đó lại đi đến đây một mình. Nhưng nàng ấy cũng không hỏi gì nhiều. Hai người hầu hạ Khúc Ngưng Hề cởi y phục và tiến vào trong bể nước. Khúc Ngưng Hề hưởng thụ chiếc bể tắm này một mình. Trong suốt thời gian đó, không có ai đến quấy rầy nàng cả. Chưa ngâm được bao lâu, cả người đã toát đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng cũng chọn bước ra ngoài luôn. Ánh Sở ở bên ngoài chuẩn bị nước trái cây cho nàng uống để giải khát. Khúc Ngưng Hề ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng bảo cũng các nàng ấy vào ngâm suối nước nóng, rồi sau đó mới rời đi cùng họ. Chủ tử quan tâm nên đương nhiên là các nàng ấy rất vui vẻ. Không ai trì hoãn thêm thời gian, đều nhanh chóng vào ngâm để sớm quay về. Ở suối Nguyệt Nha này có vài sương phòng, có thể ngủ lại qua đêm, nhưng cũng may mà lần này không có ai sử dụng bể tắm suối nước nóng cả. Tuy việc xây dựng sương phòng để ở lại trông có vẻ khá tiện lợi, nhưng nó cũng sẽ bất tiện với một vài người khác. Nếu có người nào khác đến suối Nguyệt Nha này, ba người họ cũng sẽ không thể thoải mái ngâm mình nơi đây như thế. Khúc Ngưng Hề ăn chút thức ăn, nàng khoác thêm áo choàng, đứng ở cửa sổ để hít thở không khí trong lành nơi đây. Ngọc Tuyền Sơn Trang này quả đúng là danh bất hư truyền, nước suối màu trắng sữa, trông rất hiếm lạ, ngâm suối nước nóng tốt cho cơ thể. Hơn nữa, cảm giác ấm áp này còn lan tỏa từ đầu đến chân. Bấy giờ nàng không những không hề cảm thấy lạnh lẽo, mà còn cảm thấy ấm áp. Bỗng nhiên, trên con đường nhỏ ngoài phòng, có một thân ảnh tối đen lướt nhanh qua, đèn lồng chiếu sáng cả hành lang. Bóng dáng ấy cũng rõ ràng hơn dưới ánh đèn. Trông người này có vẻ gầy yếu, dường như còn sắp ngã xuống nữa. Khúc Ngưng Hề nghi hoặc, nàng bước ra ngoài và hỏi han: "Ngươi vẫn ổn chứ?" Sau khi lại gần thì nàng mới thấy rõ, đây là một lão phụ nhân. Ngũ tiên cư này được ban cho thái tử sử dụng, người ngoài không thể vào. Không ngờ là ngoài tiểu nha hoàn quét dọn vệ sinh ra, nơi đây còn có một lão phụ nhân nữa. Sau khi được nàng đỡ lên, bà ngước mắt lên nhìn Khúc Ngưng Hề trong thoáng chốc rồi vội vàng nói lời cảm tạ. "Đa tạ vị tiểu thư này." Giọng của bà hơi khàn khàn, nghe không giống giọng của một người khỏe mạnh. Khúc Ngưng Hề nhíu mày và nói: "Đại nương, người bị nhiễm phong hàn rồi. Trông lão phụ nhân này quá gầy, còn lớn tuổi nữa. Trời đã khuya, cũng muộn rồi, tại sao bà lại còn ra ngoài quét dọn?" Khúc Ngưng Hề cởi áo choàng trên người mình ra, muốn khoác lên người bà, nhưng bà lại vội chối từ: "Không cần, không cần, sức khỏe của ta rất tốt. Giọng nói ta thế này là vì hồi trẻ ta nhiễm bệnh nên hư mất." Bà vừa giải thích, vừa cầm đèn lồng nhìn Khúc Ngưng Hề, cười: "Dáng vẻ của tiểu thư thật xinh đẹp. Tâm địa người lại thiện lương, thật là tốt quá." Khúc Ngưng Hề nghe thấy giọng nói khàn khàn này là nàng lại cảm thấy không yên lòng. Thế là nàng hỏi: "Bệnh nặng lắm ạ, sao đêm rồi mà đại nương còn chưa đi nghỉ ngơi? Ngọc Tuyền Sơn Trang này thuộc sở hữu của hoàng thất, nhưng sao nơi đây lại có người hầu thế này? Thật sự là lão phụ nhân này trông rất gầy. Như thể là chỉ cần một cơn gió khẽ thổi qua thôi là bà sẽ bị thổi bay mất vậy." Hai bên tóc mai bà bạc trắng, khóe mắt có vài nếp chân chim, nhưng mà lưng bà không hề còng xuống, khuôn mặt cũng rất đoan chính. "Tiểu thư hiểu lầm rồi, không có ai khắt khe với ta cả." Bà lão nhẹ nhàng nở một nụ cười. giải thích rằng mình là bà quản sự của sơn trang này. Bởi vì còn trẻ mắc một loại bệnh nặng nên được nhận vào đây để tĩnh dưỡng. Thái tử Điện Hạ cũng biết chuyện này, nên ngài ấy mới cố ý để ta đợi ở ngũ tiên cư này. Thì ra là thế, Khúc Ngưng hề xấu hổ, nàng còn tưởng rằng, đã khuya thế này rồi mà một bà lão như thế kia còn bị bắt phải làm việc. Suối nước nóng có thể điều dưỡng cơ thể, đại nương sẽ khỏe lên nhanh thôi. Thì ra thái tử đã đồng ý cho bà ở lại nơi đây. Nàng đang tính khuyên đại nương hãy mau quay về nghỉ ngơi, tránh cho đêm càng khuya trời càng lạnh, sẽ gây hại cho sức khỏe. Thì ngoài suối Nguyệt Nha đã truyền đến tiếng bước chân, Bùi Ứng Tiêu và Tào quản sự xuất hiện. Thì ra người ở nơi này, hình như bọn họ đến tìm người, nói thẳng ra là đến tìm lão phụ nhân này. Gương mặt béo tròn của Tào quản sự nhẹ nhõm hẳn đi. Ông ấy thở phào một hơi và nói, "Gì à, người đừng đi loạn lên như thế mà, đừng để người ta lo lắng chứ." Bà cười nói, "Ta chỉ đi dạo một chút thôi, không ngờ lại khiến mọi người lo lắng cho ta." Bùi Ứng Tiêu nhìn bà, sau đó liếc mắt nhìn sang Khúc Ngưng Hề rồi khẽ cười và nói, "Không sao, không có gì thì tốt rồi." Đi được mấy bước, lão phụ nhân ấy quay đầu lại và nói, "Tiểu thư, ta họ Lục." Thì ra là Lục đại nương. Khúc Ngưng Hề nhìn theo bóng dáng bà và Tào quản sự đã rời đi. Sau đó nàng quay đầu lại, chợt phát hiện ra Bùi Ứng Tiêu cũng đang nhìn theo hướng lão phụ nhân ấy rời đi. Ánh mắt hắn dịu dàng vô cùng, Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà ngẩn người ra. Từ trước cho đến nay, hình tượng mà thái tử luôn xây dựng cho người ngoài thấy là hình tượng đoan chính ấm áp, là dịu dàng như ngọc, cũng không biết là do ánh sáng của đèn lồng quá đỗi ấm áp, hay là vì lý do gì nữa, mà lòng nàng chợt sinh ra loại ảo giác, rằng ánh mắt ấy của hắn có thể sánh bằng cả một từ dịu dàng. Nàng nhìn cô chằm chằm như thế, rốt cuộc là nàng đang muốn làm gì cô thế? Hắn bỗng nghiêng mặt qua nhìn nàng, mắt sáng mũi đẹp, mặt mày đẹp tựa bức họa. Khúc Ngưng Hề há hốc miệng, sau đó mới hoàn hồn lại và lên tiếng, "Sao điện hạ lại đi đến đây vậy? Ngươi không gọi cô là Lục Huấn Đình nữa à?" Hắn cũng chẳng nói thêm gì nữa, mà lại bắt đầu cúi người, hôn lên đôi môi nàng. Khúc Ngưng Hề giật mình, vội che miệng mình lại và lùi nhanh về sau. Nàng hết nhìn trái rồi lại ngó phải, sau đó mới nói, "Đừng, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy. Ngân Hạnh sẽ đi ra ngay. Nếu thế thì chẳng phải là không gian riêng tư này sẽ bị phá vỡ hay sao?" Bùi Ứng Tiêu cũng có chừng mực. Ngay sau đó, hắn đã đứng thẳng dậy, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, trông như thể là hắn chưa làm gì cả. Hắn nói, "Thân thể của vị đại nương kia không tốt, Tào quản sự không tìm thấy bà nên mới sốt ruột như thế." "Vậy à, nhưng chẳng hiểu tại sao mà Khúc Ngưng Hề cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm. Nhưng bấy giờ nàng lại chẳng thể tìm ra chỗ không đúng đó, vì sao chỉ là một vị đại nương thôi mà lại có thể kinh động đến cả thái tử? Hơn nữa, lúc đại nương rời đi, bà còn giới thiệu bản thân với nàng, cứ như thể là bà đến để làm quen với nàng vậy. Đầu nàng nhỏ, không thông minh cho lắm nên không nghĩ về chuyện này tiếp nữa." Bùi Ứng Tiêu đưa tay ra, xoa xoa gò má mềm mại của nàng. Sau đó hắn nói, "Tiểu Vãn Du, sau khi thành thân, cô sẽ nói cho nàng nghe." "Nói với ta cái gì cơ? Bây giờ không nói cho nàng biết được. Nàng có muốn đoán thử không?" Khúc Ngưng Hề không đoán, mà nàng vẫn luôn ngoái đầu lại xem xét tình hình trong phòng. "Điện hạ, điện hạ đi nhanh đi, đừng để cho người khác nhìn thấy." Hắn ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, "Nhìn thấy thì sao? Cô sẽ nói là do Khúc cô nương không thể kìm nén được tình cảm trào dâng nên nửa đêm hẹn gặp cô." "Nói cái gì thế kia?" Khúc Ngưng Hề trừng to hai mắt, Nàng vội vàng vươn tay che miệng của hắn lại. Điện hạ tha cho ta đi mà. Hắn nhướng mày, lên tiếng tiếp, nhưng vì bị tay nàng che miệng nên giọng nói nghe hơi ồm ồm. Sợ rồi à? Khúc Ngưng Hề không ngừng gật đầu. Sợ rồi. Bùi Ứng Tiêu rũ mắt nhìn nàng. Tiểu cô nương phải cố gắng rất nhiều mới có thể che kín miệng hắn được. Nhưng mà hắn cũng xấu xa lắm, vì hắn đã mở miệng ngậm lấy đầu ngón tay nhạt màu đang ở rất gần mình. Không chỉ ngậm trong miệng, mà còn khe khẽ chạm vào bằng đầu lưỡi nữa. Điện hạ, Khúc Ngưng Hề khẽ run lên. Hắn đang làm cái gì thế? Cách chương.